Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, tu vi tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Xích Lân Giao nhìn ánh mắt của Ả Lâm Phi, lại quấn quýt vừa giận nhiệt. Hắn nói thầm, may cái này Lâm Phi không phải là yêu. Nếu không chỉ bằng luyện đan thủ đoạn này, chỉ cần một mực ăn hết, thành tựu yêu đế bất quá chẳng qua là thời gian dài ngắn thôi. Bất quá, Xích Lân Giao ở trong lòng trộm cười trộm, nó cũng không nghĩ tới. Chính mình khiến cho vừa ra khổ nhục kế, không chỉ có để cho Lâm Phi đối với chính mình tín nhiệm có thừa, thậm chí còn được lớn như vậy chỗ tốt. Chỉ cần mình biểu hiện khá hơn nữa điểm, ngày sau nếu là trở lại mấy cái yêu vương xâm phạm, kia yêu đan còn chưa phải là có là. Bây giờ chính mình trì trệ không tiến, thực lực đã tăng mạnh, ăn nữa mấy viên, thậm chí còn có khả năng tiếp nối đã đứt rời đạo đồ. Xích Lân Giao trong đầu nghĩ ngàn vạn, ánh mắt nóng bỏng như lửa, sáng quắc nhìn Lâm Phi, không tự chủ lộ ra mấy phần vui vẻ, lại động cẩn thận. Lâm Phi cười trúng chím thanh âm truyền tới, trong nháy mắt đem Xích Lân Giao thức tỉnh. Nó giật mình, vội vàng nói, thuộc hạ không dám, không dám, trải qua trận chiến này, thuộc hạ thật tâm tư gì cũng không có. Không, thuộc hạ chỉ có hơi lớn vương tận trung tâm tư, đa tạ đại vương đại ân. Ừ, bất động tiểu tâm tư tốt nhất. Lâm Phi để lại một câu nói, xoay người lại trở về Nhật Viêm Yêu cung nội, đem cửa điện nhắm lại. Xích Lân Giao đứng ở Nhật Viêm Yêu trước cửa cung, đứng sừng sững đã lâu, lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ hắn biết Lâm Phi thực lực, nhưng căn bản không biết ý tưởng của Lâm Phi. Nhìn, Lâm Phi tựa hồ đối với chính mình tín nhiệm có thừa, đem chọn tòa Xích Viêm Sơn cũng cho mình. Nhưng trên thực tế, dù là chính mình sử dụng Hỏa Vân Đại Trận, cũng không làm gì được Lâm Phi. Hơn nữa hắn trả lại cho mình yêu đan ăn. Xích Lân Giao trời sinh tính đa nghi, nghĩ đến vừa mới chính mình ăn yêu đan, cũng là không nhịn được đánh trống. Hắn suy nghĩ một chút, hay lại là lập tức quay trở về chính mình trong huyệt động, quanh quẩn ngồi tĩnh tọa, vận chuyển yêu lực khắp toàn thân, phát hiện mình ngoại trừ sức mạnh tăng mạnh ngoại, không có chút nào dị trạng. Hắn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ kia Lâm Phi thật đúng là một kẻ ngu? Không đúng, nhất định là ta biểu hiện đả động rồi hắn, để cho hắn đã cho ta thật đối với hắn trung thành cảnh cảnh. Chấm ngoặc kép, thật giống như cũng chỉ có khả năng này rồi. Xích Lân Giao rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, bây giờ nếu kia Lâm Phi chiến lực kinh người, lại không gần đối với chính mình vô hại, còn có ích, vậy thì không nóng nảy động thủ, tránh cho cuối cùng đem mình mệnh cho bồi đi vào. Tối thiểu trước lợi dụng Lâm Phi, đem thực lực của chính mình tăng lên, chờ đến thực lực của chính mình mạnh hơn Lâm Phi, muốn giết hắn hay lại là quát hắn, còn chưa phải là do mình nói đoán, quyết định chủ ý sau. Xích Lân Giao bắt đầu bế quan ngồi tĩnh tọa, không ngừng tiêu hóa trong cơ thể yêu lực, chờ đem viên kia yêu đan lực lượng hoàn toàn hấp thu vào. Hắn ở kim đan 4 chuyển dừng lại vài chục năm cảnh giới, rốt cuộc có giãn ra, cuối cùng nhất cử đột phá, khiến cho kim đan 5 chuyển, giờ tay nhấc chân, sức mạnh tăng mạnh, lại không có bất kỳ khác thường. Xích Lân Giao trong lòng vô cùng vui vẻ, cảm thấy lấy yêu đan tấn thăng con đường cũng không phải không thể. Vì vậy, nó cố kỹ trọng thi, chính mình ra tay, trong tối ở chung quanh chọn lựa 3 vị chuyên đi chí dương chí cương con đường yêu vương. Bất động thanh sắc đưa chúng nó dẫn dụ có trinh phạt Xích Viêm Sơn tâm tư. Sau đó chính mình cao cứ Xích Viêm Sơn, làm ra một bộ ngăn địch thái độ. Lại một lần nữa, Lâm Phi vì khen thưởng Xích Lân Giao, vì nó đem kia 3 vị yêu vương luyện chế thành yêu đan, liên tiếp quá rồi thời gian 1 tháng, đạt tới 13 vị yêu vương bỏ mạng ở rồi Xích Viêm Sơn. Này 13 vị yêu vương chung, tu vi thấp nhất cũng có kim đan 4 chuyển tu vi, cao nhất đã đạt đến kim đan bát chuyển, mỗi cái thế tới hung mãnh, cuối cùng lại không trốn thoát bị một kiếm chém chết, sau đó bị luyện chế thành yêu đan kết quả. Xích Lân Giao trong 1 tháng này, ngay cả ăn 8 viên yêu đan, tu vi tăng nhiều, liên tiếp đột phá. Khi nó đem một viên cuối cùng yêu đan luyện hóa xong tất, tu vi đã đạt tới kim đan bát chuyển. Toàn thân yêu lực dâng trào, giở tay nhấc chân, tựa như có thể đem thiên địa đốt thủng. Hang động bên trong, Xích Lân Giao hiện ra bản thể. Một đầu dài đạt đến ngàn trượng cự hình giao long ở hỏa vân bên trong sôi trào. Nó bên ngoài thân vảy đỏ ngầu, giống như bay bổng đến một tầng ngọn lửa, làm yêu đan lực thấm vào trong cơ thể nó. Này ngàn trượng thân thể lần nữa phát sinh biến hóa. Xương cốt, kinh mạch cùng huyết dịch đều bị yêu lực rèn luyện bộc phát cường nhận. Mà ở giao long trên cổ, nhưng là lại phân ra một cái bị lân đỏ bọc quả cầu thịt. Không ngừng cắn nuốt chung quanh hỏa vân cùng mãnh liệt yêu khí. Không ra mấy thuấn, lần nữa hóa thành giao long một cái đầu. Làm con thứ hai đầu thành hình chớp mắt. Xích Lân Giao như nham tương như vậy nóng bỏng trong thân thể. Bỗng lên một tầng màu băng lam thủy quang. Một mảnh dùng mình vẩy ra. Chẳng qua là mảnh này lam quang thoáng qua rồi biến mất. Bị bốn phía nóng bỏng cắn nuốt sạch sẽ. Xích Lân Giao trầm trầm giống lên một tiếng. Mãnh liệt hỏa vân không vào nó thân thể. Thân thể đong đưa. Mảng lớn đỏ nhạt độc hỏa phún ra ngoài. Mặc dù nó có lòng khống chế, nhưng bên trong huyệt động khí vật hay lại là không chịu nổi ngọn lửa lực lượng. Rối rít vỡ nát, ở Xích Lân Giao trong cơ thể. Yêu đan xoay chậm chậm, ấp úng đến yêu khí. Vô số độc hỏa xông vào thoát ra, mà viên yêu đan so với bình thường yêu đan lớn hơn. Lại một nửa đỏ ngầu, như ngọn lửa thiêu đốt. Một nửa kia lại âm u, sinh cơ yếu ớt, thỉnh thoảng chảy ra một vệt băng lam thủy quang. Cũng sẽ khoảnh khắc bốc hơi. Đầy trời yêu khí vừa thu lại. Xích Lân Giao lần nữa hóa thành hình người. Nó chậm rãi thở ra một hơi. Trên mặt là không ức chế được vui mừng. Nó vốn là trong biển lôi cương băng long cùng thủy mãng đời sau. Một thân huyết mạch đều vì thủy hệ. Nên khuấy làm phong vân thủy lôi. Nhưng bởi vì chiến loạn duyên cớ. Bị buộc sinh ra ở mảnh này Xích Viêm Sơn Thượng. Còn chưa từng phá xác. Liền bị Nhật Viêm Thiên Hỏa hư rồi căn cơ, thiếu chút nữa mệnh vẫn. Sau đó mặc dù trước mặt có thể tu luyện, một thân đóng băng vạn vật thần thông cùng lôi pháp nhưng cũng mất đi. Chỉ có thể ở thiên hỏa chung dãy dụa cầu sinh, cũng thua thiệt nó ngoại trừ tự thân cố gắng ngoại, mưu lược cũng nhiều. Lúc này mới ở Xích Viêm Sơn trên địa bàn, lấy một cái ngoại lai yêu vật thân phận lập được gót chân. Có thể tóm lại là đạo cơ có thiếu. Chính mình cố gắng nữa, cũng không sánh được những thiên sinh đó hỏa hệ yêu vật. Giống như kia hỏa vân tử, rõ ràng ngu xuẩn phải chết. Lại bởi vì nếu từ hỏa vân trung sinh ra, chiếm cứ thiên thời địa lợi, tu vi cũng như có thần giúp, làm ít công to, đang tu luyện lúc ban đầu. Cái loại này đem tự thân thủy hệ thần thông toàn bộ dụng độc hỏa thay thế thống khổ. Sợ là không có bao nhiêu yêu vật cảm thụ qua. Xích Lân Giao thiên sinh có sự tàn nhẫn, cố nén phần kia thống khổ, hao tốn thập mấy năm thời gian, mới dùng thủy ma công phu, đem một thân kinh mạch xương cốt ở Nhật Viêm Thiên trong lửa rèn luyện mấy lần, trở nên có thể hấp thu Xích Viêm Sơn Thượng yêu lực. Chẳng qua là tiến cảnh chậm chạp, so với hỏa vân tử đa dụng gấp 3 thời gian, mới ngưng kết yêu đan, thành tựu kim đan cảnh. Chỉ là trở thành kim đan chuyển một cái sau khi, mỗi muốn tiến thêm một bước, đều vô cùng chật vật, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.